người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 31, 31, làm người nhất định phải nói thành tín 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao mẹ nó đập chết mày. Tống Thần lại một lần nữa giống giận, lại hấp dẫn ánh mắt không ít người. Anh Tống, bớt giận, bớt giận. Vương Cương vội vàng ôm lấy Tống Thần muốn động thủ. Tuy rằng hắn cũng rất muốn báo thù, nhưng hiệu trưởng ở cách đó không xa nhìn. Nếu trước mặt hiệu trưởng mà đánh Tần Kha ở cổng trường, một tháng kế tiếp ở Nhất Trung chỉ sợ là lăn lộn không nổi nữa. Hứa Diệu Âm nhận thấy có gì đó không ổn đi tới. Tần Kha, sao vậy? Tần Kha vẻ mặt không có việc gì. Không sao, nói xong cậu lại đứng đắn nhìn về phía phát cuồng Tống Thần. Được rồi, không đùa ngươi, nói thật với ngươi đi. Ta xác thực không phải Vương Cương, không chỉ có như thế. Hôm nay người ở trong trường học đem Vương Cương đánh thành đầu heo chính là ta. Tống Thần cố nén lửa giận trong lòng. Hiện tại Vương Cương bị ai đánh đã không còn quan trọng nữa. Hắn cùng tiểu tử này đã thăng cấp đến ân oán cá nhân. Tần Kha lại nhìn về phía bị đánh thành đầu heo Vương Cương. Vương Cương, ta cũng không nói nhiều. Ta biết là Lý Minh cố ý để cho ngươi tới tìm ta phiền toái đúng không? Vừa nghe đến Lý Minh, Hứa Diệu Âm có chút kinh ngạc. Lý Minh, Vương Cương siết chặt nắm đấm, ngươi mặc kệ có phải hay không, hiện tại coi như không có hắn, ta với ngươi cũng không xong. Tần Kha cười cười, ngươi là thật sự được, đánh không lại ta cư nhiên còn để cho anh của ngươi tại Linh Giả Đại học thay ngươi tìm giúp đỡ. Ngươi đã gọi người tới, vậy liền như ngươi mong muốn, nhưng nơi này không phải nơi giải quyết, ngươi đi công viên nhân dân chờ ta, ta sau đó liền đến. Tốt, tiểu tử ngươi đừng không đến là được. Vương Cương hung tợn trừng Tần Kha một cái, hiển nhiên trận đánh ban ngày kia không làm cho hắn nhớ lâu. Hai người đi rồi, Hứa Diệu Âm sốt ruột hỏi, Tần Kha, ngươi thật muốn đi công viên nhân dân, ta là người, có cái ưu điểm, nói được làm được. Nếu đáp ứng hắn sau đó liền đến, ta đây nhất định sẽ đi. Hứa Diệu Âm lập tức nói, ngươi điên rồi, ngươi nếu là đi mà nói khẳng định sẽ bị đánh, nếu như người nọ là sinh viên Linh Giả Đại học. Ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Ta biết, cho nên ta nhất định sẽ chờ ta trở nên mạnh mẽ về sau lại đi. Hứa Diệu Âm ngẩn người, có chút nghi hoặc, lời này của ngươi có ý gì? Tần Kha sâu kín nói, ta là nói qua sẽ đi, nhưng ta cũng không nói lúc nào đi, để cho bọn họ chậm rãi chờ đi, tóm lại ta khẳng định sẽ đi là được. Hứa Diệu Âm bị Tần Kha chọc cười, đúng là, không nói nữa, ba ta tới đón ta phải về. Được, sau khi tạm biệt Tần Kha, Hứa Diệu Âm ngồi vào một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng trường rời đi. Vương Chí Kiệt muốn đi tiệm nét thâu đêm, sau khi tạm biệt Tần Kha liền rời đi theo hướng ngược lại. Hắn chân trước vừa đi, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ở cổng trường. Cửa xe của tay lái phụ mở ra, một đôi chân dài hấp dẫn ánh mắt vô số người đi xuống trước. Đập vào mắt là một gương mặt tuyệt mỹ, lúc nhìn thấy khuôn mặt mỹ nữ này. Tần Kha kinh ngạc đến nỗi cằm sắp rớt xuống. Chết tiệt, Tần Thiên Tuyết, tình huống gì, làm thế nào để thoát khỏi một chiếc xe đắt tiền như vậy? Không phải chứ, chẳng lẽ chị gái bị người bao nuôi? Khi nhìn thấy người lái xe cũng là một người phụ nữ, Tần Kha vui vẻ đồng thời lại có chút ưu sầu. Vui vì chị gái không được bao nuôi, nguyên nhân ưu sầu là mình mất đi một người anh rể rất có tiền. Chờ đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất đi một anh rể, vậy nói không chừng có được một người chị thì sao? Tuyết tang, bách hợp cố hương nở rộ, Tần Thiên Tuyết xuất hiện, ngay cả bảo vệ đại gia cũng sợ ngây người. Nhìn đôi chân dài trắng nõn kia, không ít nam sinh nghĩ thầm mùa hè thật là tốt. Tần Kha vốn định đi qua chào hỏi, nhưng nhận ra ánh mắt muốn ăn thịt người của Tần Thiên Tuyết, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cách chương.